Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, phương thức liên lạc. Rời đi Mascara chuyên khu về sau, ba nữ hài đều không có nói thêm cái gì, chỉ là mang theo Han Yu tại phụ cận lại đi dạo, đi xem nhìn Meruru cùng Mascara xung quanh. Trong đó tất cả mọi người phát hiện không ít thú vị đồ vật. Đặc biệt là tại Mascara xung quanh bên trong, Han Yu còn phát hiện cùng Kuroneko trên thân đồng dạng trang phục xung quanh. Trên người ta là chính ta làm. Kuroneko gặp mọi người nhìn qua, lên tiếng giải thích một chút. Lập tức tất cả mọi người vì Kuroneko xảo thủ cảm thấy có chút kinh ngạc. Thật sự là lợi hại đâu. Cảm giác Kuroneko chính ngươi làm quần áo xem ra càng tốt hơn một chút đâu. Han Yu tiện tay cầm lấy một bộ y phục xung quanh, cùng Kuroneko trên người bộ kia quần áo so sánh cùng một chỗ. Cảm giác vẫn là Kuroneko trên người bộ kia càng thêm xinh đẹp một chút. Cũng không biết có phải hay không bởi vì xuyên tại Kuroneko trên người nguyên nhân. Ta xem một chút, Kusaka Kirino có chút buồn bực đến đem Han Yu trong tay món kia xung quanh cầm tới. Nhìn một chút sau không thể không thừa nhận Kuroneko trên người món kia quần áo chế tác càng bồng dáng vẻ, chỉ là ta căn cứ từ mình điều kiện tiến hành cắt may, cho nên sẽ thích hợp hơn chính ta mà thôi. Kuroneko khiêm tốn một chút về sau, tiếp nhận Kusaka Kirino trong tay xung quanh nhìn một chút, XXL. Hở, nam tính hướng. Kusaka Kirino cũng nhìn thấy trên quần áo tiêu ký đến rõ ràng không hợp lý số đo. Cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Uy, các ngươi nhìn ta làm gì? Han Yu gặp hai nữ hài đột nhiên hướng chính mình nhìn sang. Trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái. Đối với nữ trang có chút bóng ma tâm lý, hắn có chút đoán được hai nữ hài đầu óc nghĩ tới đồ vật. Có chút tức giận đến hô. Không có gì. Có lẽ là cảm thấy mình vừa rồi tưởng tượng có chút quá mức. Hai nữ hài đỏ mặt đem quần áo thả trở về. Đang chuẩn bị tiến về nhà ga thời điểm, bốn người đi ngang qua một nhà tiệm sách. Sau đó Makishima Saori cùng Han Yu lên tiếng chào sau liền theo Kuroneko cùng một chỗ tiến vào tiệm. Sách bên trong đi, các nàng đi làm sao? Han Yu có chút hiếu kỳ phải hỏi nói. Ai biết được? Lúc này Kusaka Kirino có chút bối rối. Dù sao trước đó đầu óc nóng lên liền đem Han Yu sự tình nói cho bọn hắn. Chính mình còn không biết Han Yu có thể hay không để ý loại chuyện này đâu. Thế là hai người cũng có chút nhàm chán đến đứng cửa tiệm đợi. Một lát sau về sau, Han Yu cuối cùng thấy được Kuroneko cùng Makishima Saori ra. Bất quá hai người lúc đi ra trong tay đều cầm một quyển sách. Han Yu nhìn thoáng qua, phát hiện lại là tiểu thuyết của mình, 5cm trên giấy. Liền cảm giác có chút vi diệu. Các ngươi thích cái này tiểu thuyết sao? Nghe nói qua, chỉ là một mực không nhớ ra được mua mà thôi. Hắc hắc, Han Yu-kun, thật sự là không nghĩ tới a, ngươi lại chính là sát vách lão vương. Makishima Saori không có bận tâm cái gì, trực tiếp liền đem sự tình nói ra ngoài. Ai, các ngươi biết rồi. Han Yu nói xong không khỏi nhìn bên người Kusaka Kirino một chút. Dù sao trước đó hai nữ hài không nói. Hiện tại đột nhiên nhận ra, con kia có thể là Kusaka Kirino nói ra ngoài. Bất quá Han Yu cũng không nhiều lời cái gì. Một mặt mỉm cười nhìn về phía Makishima Saori hai người. Không phải cố ý không nói, chỉ là sợ chính mình chủ động nói, các ngươi sẽ cảm thấy ta là đang khoe khoang đi. Ha ha, Kusaka Kirino trước đó tại Han Yu nhìn qua thời điểm, có chút tâm hư đến nghiêng đầu sang một bên. Bất quá gặp đằng sau Han Yu cũng không có trách cứ chính mình ý tứ về sau, liền thở ra một cái. Không sao, Han Yu-kun, nếu là ngay từ đầu lời nói ra, chúng ta ngược lại có thể sẽ có chút câu nệ đâu. Bất quá nếu biết thân phận của Han Yu-kun, liền làm phiền ngươi cho chúng ta ký cái tên đi. Makishima Saori cười hì hì đến hóa giải Han Yu. Xấu hổ. Tốt a, chúng ta vừa đi vừa làm đi. Han Yu cảm thấy tại tiệm sách cửa ra vào cho người khác ký tên. Quá chói mắt, thế là nói, tốt rồi, cho ngươi. Trên đường, Han Yu đem Makishima Saori phiếu tên sách tốt về sau trả lại cho đối phương. Sau đó nhìn về phía Kuroneko. Làm phiền ngươi. Kuroneko có chút đỏ mặt đến đem sách của mình đưa qua Han Yu. Kuroneko bộ kiêng ngượng ngùng thần thái đưa tới Kusaka Kirino chú ý. Để không khỏi quan sát Kuroneko. À, không cẩn thận liền chơi qua đầu đâu. Nhà ga bên trong, Makishima Saori nhìn xem sắp cáo biệt đám người. Hơi xúc động phải nói. Đều là bởi vì ngươi đi dạo quá mức. Kuroneko tại Makishima Saori sau khi nói xong, liền đem đầu mâu chỉ hướng Kusaka Kirino. Có biện pháp nào? Ta cũng là khó được đến Akihabara à. Vất vả, thật sự là làm phiền các ngươi chiếu cố. Tạm biệt trước, Han Yu khách khí đối với Makishima Saori hai người nói cảm tạ. Đâu có, chúng ta trở về, bởi vì cùng Kuroneko tiện đường. Makishima Saori nói xong cũng chuẩn bị mang theo Kuroneko rời đi. Bất quá Kuroneko cũng không có trước tiên đi theo Makishima Saori rời đi. Mà là có chút nhăn nhó phải xem lấy mọi người. Bất quá rất nhanh, Kuroneko liền khôi phục bình tĩnh thần thái đối với Makishima Saori nói ra. À, đem người phương thức liên lạc cho ta đi. À, ta đều quên. Bất quá mọi người trên mạng cũng đều nhận biết. Đợi chút nữa trở về tại trên mạng gửi đi một chút liền tốt. Makishima Saori cũng cảm thấy chính mình sơ sót. Bất quá cảm thấy mọi người khả năng đều hơi mệt. Nghĩ về sớm một chút. Liền chuẩn bị đi trở về lại làm chuyện này. Vẫn là hiện tại liền giải quyết hết đi. Ta sợ ngươi trở về lại quên mất. Vậy thì có chút phiền toái. Kuroneko nghe được Makishima Saori lời nói về sau, sắc mặt thay đổi một chút, sau đó nói, đã Kuroneko nói như vậy, vậy liền hiện tại liền làm xong. Thế là, Makishima Saori liền đem mã số của mình báo cho Kuroneko, mà Kusaka Kirino thấy thế cũng đưa điện thoại di động đem ra, đem Makishima Saori dãy số ghi xuống. Makishima Saori báo xong mã số của mình về sau, liền nhìn về phía Kusaka Kirino, nếu nói như vậy, Kiririn chăng cũng đem dãy số nói cho chúng ta biết đi, về sau cũng có thể dùng điện thoại liên lạc, dạng này à, mã số của ta là, Kusaka Kirino không nghĩ nhiều cái gì liền đem mã số của mình nói ra ngoài, đồng thời phát hiện Kuroneko tựa hồ ngay tại nhớ chính mình dãy số dáng vẻ. Bất quá Kusaka Kirino cũng không nói thêm gì. Kusaka Kirino đem mã số của mình báo ra đến về sau. Một lát sau phát hiện một cái mã số xa lạ phát tới một tin tức. Mở ra xem, đây là mã số của ta. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Kuroneko đang nhìn mình. Thấy mình nhìn sang về sau liền đem đầu chuyển đến một bên. Kusaka Kirino không khỏi biểu lộ run rẩy đến nói ra. Thật là, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đem dãy số đọc lên tới sao? Nói xong, Kusaka Kirino không để ý Kuroneko ý tứ liền đem đối phương dãy số đọc lên đến cho Makishima Saori. Cùng Han Yu nghe, Kuroneko nhìn thấy Kusaka Kirino cử động, có chút thẹn thùng nói ra, chẳng qua là cảm thấy dạng này sẽ nhanh hơn một điểm. Bất quá ngươi đã làm như vậy. Ta đã không còn gì để nói. Sau đó, Kuroneko liền nhìn về phía Han Yu. Hở, ta cũng muốn sao? Han Yu thấy thế, không biết đối phương có phải hay không cũng muốn chính mình dãy số ý tứ. Bất quá vẫn là đem mã số của mình cũng báo ra. Kuroneko đem Han Yu dãy số nhớ kỹ về sau. Vừa lòng thỏa ý đến lộ ra một vòng mỉm cười. Bất quá rất nhanh liền đem tiếu dung thu về. Không có khiến người khác phát hiện ra. Nếu nói như vậy, Kirino ngươi đợi chút nữa đem các nàng dãy số cũng phát ta một phần tốt rồi. Mọi người khó được tập hợp một chỗ. Cũng là duyên phận. Chúng ta cũng tạm thời xem như bằng hữu đi. Ách, Kusaka Kirino nghe vậy móp méo miệng. Bất quá cũng không nhiều lời cái gì. liền đem nó hai người bọn họ phương thức liên lạc cho Han Yu phát đi qua. Như vậy, chúng ta liền đi về trước. Nói xong Makishima Saori liền dẫn Kuroneko hướng nhà ga một bên khác đi. Đến, trên đường cao hứng quay đầu. Hướng Kusaka Kirino quơ quơ trước đó đặt ở trong ba lô tiếp ứng bổng. Kusaka Kirino cũng cao hứng vung vẩy lên trong tay kẹp đồ chơi. Bất quá rất nhanh kịp phản ứng. Có chút xấu hổ đến thu về. Như vậy chúng ta cũng trở về đi thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.